Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1807, phân bảo vật. Bồng Lai bí cảnh, lời tuy như vậy, đối với cứu ra Tuần Tịch Thánh Nhân chờ cả đám tộc Liên Minh Tông Chủ, Hứa Dương vẫn không có bao nhiêu tự tin. Phải biết, nhốt lại Tuần Tịch đám người cường giả, hầu như đều nằm ở thế tôn cảnh giới đỉnh cao. Hứa Dương hiện tại, chỉ là một nho nhỏ ba kiếp thế tôn, coi như sức chiến đấu bạo phát cũng chỉ là sáu kiếp thủy bình. Đối phó bảy, tám kiếp đỉnh cao thế tôn, hầu như lại không thể có thể có phần thắng. Không nói đỉnh cao thế tôn cái kia hùng hậu vô cùng công lực, chỉ cần là đúng không gian pháp tác trưởng khống trình độ, liền xa không phải Hứa Dương có thể so với. Không khuếch đại địa nói, coi như Côn Luân Tiên Tông chi chủ Lục Húc chân nhân đứng Hứa Dương trước mặt, tùy ý Hứa Dương công kích, Hứa Dương cũng chưa chắc có thể gặp được chèo áo của hắn. Cấp thấp thế tôn, bao quát thế tôn sơ cảnh cùng với một hai kiếp cường giả, vẻn vẹn có thể bước đầu nhận ra không gian quỹ tích, ngưng tụ sức mạnh triển khai xuyên qua không gian. Mà cấp trung thế tôn chỉ là ba bốn kiếp cường giả, bọn họ đã đối với không gian quỹ tích có rõ ràng hiểu rõ. Trong đó người tài ba, thậm chí có thể thay đổi không gian bộ phận quỹ tích. Cấp cao thế tôn, chỉ là ngũ kiếp cùng với sáu kiếp cường giả, bọn họ có thể tại trình độ nhất định, trưởng khống không gian quỹ tích, làm được thuấn di, thậm chí là không gian phong tỏa. Mà thất kiếp, tám kiếp thế tôn cường giả, nhưng là đỉnh cao thế tôn, đối với không gian trưởng khống trình độ càng là mạnh mẽ, có thể làm được không gian vặn vẹo chênh chách, thậm chí là hoàn toàn trồng chất. Đây là không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ trên chênh lệch, không phải đơn giản xây lực công kích là có thể bù đắp. Đương nhiên, nếu như Hứa Dương công lực cường hãn đến mức tận cùng, vừa ra tay thì có thánh nhân lực lượng, như vậy đỉnh cao thế tôn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây chính là dốc hết toàn lực. Hứa Dương mang theo Lục Mộ Thế Tôn từ trống rỗng Côn Lôn Tiên Tông trong bảo khố bay ra. Các ngươi Côn Lôn Tiên Tông bảo khố cũng quá mức khó coi, trên căn bản đều là bát phẩm khoảng chừng, trái phải bảo vật, thánh vật thật là ít ỏi. Có người nói, Côn Lôn Tiên Tông nối thẳng tiên cảnh, thờ phụng tiên nhân, như vậy tiên nhân nên có tiên phẩm ban thưởng xuống đến đây đi. Trong bảo khố vì sao không có? Lục Mộ Thế Tôn ngữ khí trầm thấp địa nói rằng, ta Côn Lôn Tiên Tông xác thực cung phụng Trường Thanh Tiên Chủ, lão nhân ra người ban xuống tiên phẩm thần vật, đều phong tỏa ở tông chủ trong bí khố. Ngoại trừ tông chủ ở ngoài, căn bổn không có người biết bí khố vị trí. Hứa Dương, ngươi còn chưa phải muốn lòng quá tham. Lần này đã đem ta Côn Lôn Tiên Tông mấy chục ngàn năm thu gom cướp giật quá bán, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hứa Dương từ Lục Mộ trong miệng lấy được một tia xác định tin tức, khẽ mỉm cười, đầu ngón tay bắn ra một cái huyền lực giải làm dấu khi đọc sách, đem Lục Mộ Thế Tôn hoàn toàn trói buộc lại. Rất tốt, ta không cần làm cái gì. Có điều, Côn Lôn Tiên Tông tất cả mọi người nghe, ngay hôm đó lên, các người muốn đóng kín bí cảnh, bất luận người nào cũng không đến bước ra Côn Lôn bí cảnh nửa bước. Nếu như ở bên ngoài bị ta đụng tới, nhẹ thì phế bỏ huyền công, nặng thì trực tiếp xử tử. Hứa Dương cũng không có ra tay trấn sát những người này. Bọn họ đều là Côn Lôn Tiên Tông đệ tử, tu vi đại thể chỉ có huyền vương cấp mấy, giết cũng không có ý nghĩa. Đặc biệt là này một đám đoàn người, tổng số khá là khổng lồ, hầu như hơn vạn. Hứa Dương tự hỏi, không làm được lãnh khốc như vậy, đưa bọn họ tất cả đều sát quang. Lục Mộ Thế Tôn thấy Hứa Dương triển khai huyền lực trói buộc chính mình, không khỏi cả giận nói, Hứa Dương, người nghĩ làm cái gì? Hứa Dương từ tốn nói, đừng kích động, các ngươi Côn Lôn Tiên Tông, hết thảy ở đây thế tôn cao thủ, đều phải đi theo ta một chuyến. Vốn là, các ngươi Côn Lôn Tiên Tông phản bội nhân tộc, tội ác tày trời, ta phải làm đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, chấm dứt hậu hoạn, nhưng ta đã cam kết quá, không giết bất luận cái nào Côn Lôn Tiên Tông đệ tử. coi như các ngươi số may. Côn Lôn Tiên Tông này hơn 10 tên Thế Tôn cường giả. Hứa Dương là nhất định phải mang đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ thương thế khôi phục sau khi lại là một luồng sức chiến đấu mạnh mẽ. Đối với nhân tộc liên minh, có uy hiếp rất lớn. Hơn nữa, thông qua những cao tầng này, Hứa Dương cũng có thể đối với Côn Lôn Tiên Tông tạo áp lực. Cũng ép hỏi một ít trọng yếu tình báo. Từng cái Thế Tôn cường giả, bị huyền lực trường tác vững vàng trói buộc. Đi theo Hứa Dương phía sau, bị một đường mang ra Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh. Ven đường mỗi một cái Côn Lôn đệ tử cùng với Huyền Hoàng trường lão đều là nhượng bộ lui binh, không dám ra diện ngăn cản. Sao Đế Tông bí cảnh, chủ điện trước trên quảng trường, cùng Côn Lôn bí cảnh một mảnh mây đen mù sương không giống. Đế Tông bí cảnh nhưng là vui sướng, một đoàn Đế Tông đệ tử, trường lão, ở trên quảng trường tụ tập, nghênh tiếp Hứa Dương. Ở trên quảng trường, từ lâu bày ra từng tòa ngọc đài, từng kiện từ Côn Lôn bí cảnh trong bảo khố cướp sạch bảo vật, bị xếp đặt ở ngọc đài bên trên. Ngô Mặc Phong, Đặng Long hai vị tư cách rất gì lão trường lão, từng cái đối chiếu danh sách, đem tương ứng bảo vật phân phối xuống, cùng trong môn phái trường lão, các đệ tử tu luyện, tông chủ, những bảo vật này phẩm chất đều cực kỳ tốt. Lần này, ta Đế Tông đệ tử tài nguyên tu luyện, mở rộng hơn 2 lần a, có thể tưởng tượng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Đế Tông sức mạnh trung kiên sẽ mức độ lớn trưởng thành. Thậm chí sẽ hiện ra mới Thế Tôn cao thủ. Ở quảng trường bầu trời, Lương Khâu Lộ đối với Hứa Dương cười nói. Hứa Dương nhìn phía dưới khí thế ngất trời phân phối bảo vật cảnh tượng, thoáng nở nụ cười. Côn Lôn Tiên Tông trong bảo khố thu gom đã bị ta hết mức đoạt lại. Những kia Côn Lôn trường lão, các đệ tử tu hành nhất định sẽ xuất hiện bình cảnh. Dừng một chút, Hứa Dương dò hỏi. Đúng rồi, kiếm phủ chờ tông phái, bây giờ hướng đi làm sao? Lương Khâu Lộ nói, kiếm phủ, Chính Khí Minh cùng với Thiên Sách Minh chờ tông môn thế lực đều tập kết cường giả, vây công Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh đi tới. Này mấy nhà tuy rằng cùng chúng ta Đế Tông như thế nguyên khí đại thương, nhưng bây giờ liên thủ tư thế cũng không phải chuyện nhỏ. Tổng cộng có 2 tên 6 kiếp Thế Tôn, vài vị ngũ kiếp Thế Tôn. Công phá Bồng Lai bí cảnh, hẳn không có vấn đề. Hứa Dương lông mày giãn ra, cười nói, rất tốt, chỉ có triệt để đánh đau Tiên Minh cùng Bồng Lai Tiên Tông chờ tông phái. Bọn họ mới có thể từ nham tộc bí cảnh bên trong điều đi cao thủ, chúng ta mới có thể có cơ có thể thừa. Truyền lệnh xuống, ngoại môn bố trí ở Tây Mạc Mê Thành đích tình báo cơ sở ngầm, mật thiết giám thị bất kỳ khả nghi hướng đi. Lương Khâu Lộ gật đầu tán thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lương Khâu Lộ đôi mi thanh tú một xúc, giơ tay lên trên cánh tay thiên nhãn phù, màn ánh sáng sáng lên, một hàng chữ hiển lộ mà ra, là kiếm phủ phương diện gửi tới tin tức, chấm ngoặc kép. Lương Khâu Lộ hơi kinh ngạc, đợi đến xem xong cái kia một hàng chữ sau khi, vẻ mặt càng trở nên ngơ ngác. Tông chủ, việc lớn không tốt. Kiếm phủ chờ liên hợp thế lực ở Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh bên trong, tựa hồ đã xảy ra dị thường. Bây giờ 2 đại 6 kiếp Thế Tôn cầm đầu tiến công đội ngũ, toàn bộ lõm vào ở bí cảnh bên trong không cách nào thoát thân. Có chuyện như vậy, lẽ nào Bồng Lai Tiên Tông còn ẩn giấu đi cao thủ hay sao? Hứa Dương cau mày nghiền ngẫm, lập tức lắc đầu nói rằng, không đúng. Nếu như còn có ẩn giấu cao thủ, khẳng định từ lâu đứng ra, cùng Lục Mộ, Âm Hoè đẳng nhân một đạo, đối phó ta, vậy rốt cuộc là cái gì dị biến, lại có thể nhốt lại 2 vị 6 kiếp Thế Tôn, cùng với bọn họ dưới trướng hơn 10 vị Thế Tôn cường giả. Lương Khâu Lộ nói rằng, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta tự mình đi Bồng Lai bí cảnh đi một chuyến. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, ế... Tông chủ vừa đại chiến trở về, vẫn không có hảo hảo nghỉ ngơi, liền muốn lần thứ 2 bước vào hiểm địa, này có chút không ổn đâu. Lương Khâu Lộ có chút lo lắng, có thể nhốt lại 2 tên 6 kiếp Thế Tôn, Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh bên trong dị biến, khẳng định không phải việc nhỏ. Hứa Dương cười nói, hiện tại nhân tộc liên minh tình thế vẫn nghiêm túc, không thể lười biếng. Hơn nữa kiếm phủ nhóm thế lực cường giả là ta trong kế hoạch phi thường trọng yếu một khâu, không thể vứt bỏ. Không cần lo lắng, chỉ cần không gặp tám kiếp đỉnh cao thế tôn, ta ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Hứa Dương mơ hồ cảm ứng được luân phiên đại chiến, hơn nữa đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đột phá. Tiếp theo lượt thiên kiếp lại tiếp cận, cách hắn vượt qua lượt thiên kiếp thứ ba, vẻn vẹn qua thời gian nửa tháng. Cái này độ kiếp tốc độ, có thể nói cổ kim ít có, đặt ở một loại thế tôn trên người. Thời gian nửa tháng, phỏng chừng cũng còn không có từ trên nhất lượt thiên kiếp tạo thành thương thế bên trong khôi phục như cũ đây. Chỉ có điều, Hứa Dương con đường tu luyện cũng xác thực cùng bình thường thế tôn không giống. Hắn có tiểu thế giới. Thiên kiếp vừa là đối với hắn bản thân thử thách, lại là đối với tiểu thế giới lễ rửa tội. Có tiểu thế giới chịu đựng thiên uy, hắn độ kiếp so với bình thường cường giả muốn ung dung rất nhiều. Vì lẽ đó, Hứa Dương hoàn toàn không cần áp chế thực lực bản thân. Chỉ cần cảnh giới, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ được, là có thể độ kiếp. Hứa Dương không làm kinh động phía dưới vui sướng đế tông đệ tử chúng. Như cũ là một thân một mình, lặng yên rời đi đế tông bí cảnh. Sao Đông Dã, Trung Châu Đông Dã, tới gần vô tận chi hải ven bờ. Đường ven biển như sen kẽ như răng lược, tạo thành không ít thiên nhiên cảng biển, thậm chí là diện tích khổng lồ nội hải. Trong đó, đặc biệt là lấy đông bắc khu vực biển đen, diện tích rộng lớn nhất, hầu như có thể cùng doanh châu Thiên Hãn Dương đánh đồng với nhau. Chỉ có điều, thân ở đại lục bên trong, biển đen cũng không có bị huyền khí thủy triều quá nhiều ảnh hưởng. Hoàn cảnh không giống Thiên Hãn Dương như vậy hiểm ác. Ở trong Hắc Hải, có một tòa Bồng Lai Tiên Đảo, ẩn nấp ở trong sương mù dày đặc. Một loại tu huyền giả là vô luận như thế nào tìm khắp không ra Bồng Lai Tiên Đảo vị trí. Thế nhưng, đối với các đại tông phái cường giả tới nói, bọn họ có Bồng Lai Tiên Đảo xác thực phương vị, càng có thể khám rách sương mù. Điểm này trở ngại cũng không ảnh hưởng bọn họ tiến công bước chân. Hứa Dương một thân một mình đi tới Bồng Lai Tiên Đảo bầu trời. Chung quanh là nồng nặc khói đen, từng trận gió lạnh rít gào, làm người sởn cả tóc gáy. Nơi như thế này, dĩ nhiên làm tông môn ngoại bộ cửa chùa địa chỉ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu một cái. Bồng Lai Tiên Tông, thực sự là uổng gọi một tiên chữ. Theo ta thấy, vẫn là gọi Bồng Lai Ma Tông khá hơn một chút. Người nào lớn mật như thế, lại dám chê trách ta tông môn tên gọi. Phía dưới màu đen trên hải đảo, hai, ba đạo hắc quang đột nhiên xông lại, dừng lại ở Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương có thể thấy, những người này trên căn bản đều là huyền vương cấp thực lực, cũng không đặt ở trong mắt hắn. Hỏi ngươi nói đây, ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta Bồng Lai Tiên Đảo, có ý đồ gì? Dẫn đầu một tên Bồng Lai đệ tử quát to. Hứa Dương từ tốn nói, ta đang tìm ngươi. Tìm người, tên kia Bồng Lai đệ tử, nghi ngờ nhìn Hứa Dương một chút, từ trên người hắn, vẫn chưa cảm giác được bất kỳ huyền lực khí tức, có điều nguyên nhân chính là như vậy, tên này Bồng Lai đệ tử mới càng thêm không dám làm can. Mở miệng hỏi, các hạ muốn tìm ai? Người ta muốn tìm có rất nhiều, kiếm phủ Diệp Nam Quan chân nhân, Diệp Tố chân nhân, còn có chính khí minh Khổng Bạch chân nhân. Thương Mãng chân nhân, chấm ngoặc kép, Hứa Dương mỗi một cái tên nói ra, mỗi nói một, trước mắt vài tên Bồng Lai đệ tử vẻ mặt liền khó coi một phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.